Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 30 Bạch Diên Nhi khiêu khích. Chúng ta chờ xem kịch vui đi. Hôm nay Triệu Tử Tu tiến cung hoàn toàn dự liệu rằng Thái tử Triệu Tử Hằng sẽ không bỏ qua thời cơ này để tìm cơ hội, mà hắn hôm nay lại là phối hợp diễn, hoàn toàn tới để xem náo nhiệt. Năm đó Thái tử hận Hoàng hậu sâu bao nhiêu, Triệu Tử Tu biết rõ nhất, bởi vì hắn cũng hận bà ta giống như Triệu Tử Hằng. Đến Ngự Hoa Viên liền nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ thân mang long bào, thời điểm mọi người sắp sửa hành lễ, Hoàng đế nhẹ nhàng cười, ngăn mọi người lại. Không cần đa lễ. Hôm nay kêu các ngươi vào cung, chẳng qua là vì muốn toàn gia tụ hợp, đừng vì trẫm mà chậm trễ của các ngươi thưởng nhạc. Xem không khí như trước có chút cứng ngắc, hoàng đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, chẳng lẽ sự xuất hiện của hắn thật sự khiến mọi người ở đây khẩn trương như vậy sao? Đừng khẩn trương, như vậy đi, hôm nay khó có thể thấy các tiểu bối cũng có mặt ở đây, nếu ai biểu diễn tiết mục nào làm trẫm vui, trẫm liền cho một nguyện vọng. Lời này vừa nói ra, tứ phía ồ lên. Hoàng đế ban nguyện vọng, chẳng phải là thánh chỉ sao, chỉ cần yêu cầu không quá phận, đều sẽ thực hiện. Hôm nay hoàng đế cũng rất cao hứng, không ngờ sẽ hứa hẹn như vậy. Hoàng đế bá bá vậy để Diên Nhi đến thả con tép, bắt con tôm, biểu diễn tiết mục thứ nhất đi. Nghe hoàng đế nói, Bạch Diên Nhi trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, chỉ cần được lòng hoàng đế bá bá, bất luận nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, tỉ như, gả cho Tử Tu ca ca. Tuy rằng rất nhiều người nói Tử Tu ca ca không xứng với nàng, ngay cả phụ thân đều cho rằng như vậy, nhưng nàng đều không thèm để ý, bởi vì nàng là thật tâm thích Tử Tu ca ca. Hơn nữa nếu gả cho người quá mức vĩ đại, về sau bản thân còn phải nhường nhịn chung phu, chuyện này nàng mới không cần, liền vì Tử Tu ca ca thanh danh không tốt, người khác không đồng ý gả, cho nên bản thân gả cho Tử Tu ca ca, hắn nhất định sẽ rất thương yêu nàng. Nhìn bộ dáng xấu hổ của Bạch Diên Nhi, Triệu Thiên Dương cực kỳ vừa lòng, đối với tiểu nha đầu này, hắn ghé vào lỗ tai hoàng hậu nói không ít lời tốt. Hơn nữa nàng là nữ nhi được Bạch gia sủng ái, trở thành vương phi Tử Tu, cũng tương đương với việc đem Bạch gia kéo về phía Tử Tu, đây là một chuyện tốt, ha ha, hảo, vậy để hoàng đế bá bá xem vũ đạo Diên Nhi của chúng ta có bao nhiêu tuyệt mỹ. Hoàng đế bá bá, xin chờ, để Diên Nhi chuẩn bị một chút. Bạch Diên Nhi nhẹ nhàng cười. Sau đó ánh mắt tự tin dừng ở trên người Triệu Tử Tu, loại ánh mắt này mang theo một loại tình cảm thật sâu, hắn nhất định sẽ là trượng phu của nàng. Xem ánh mắt của nàng, Triệu Tử Tu trong mắt thật sâu khinh thường, muốn gả hắn. Nàng không xứng. Nữ nhân dối trá lại ghê tởm này, nếu hắn cưới nàng, chỉ sợ bản thân hàng đêm sẽ không được yên giấc. Lệ Vương Điện Hạ, Bạch Diên Nhi thật sự thích ngươi nha. Bạch Hiểu Tình thấy Bạch Diên Nhi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng, cái này mắc mớ gì đến nàng chứ, nàng chẳng qua chỉ là người qua đường thôi, cũng chỉ là thân phận bằng hữu Triệu Tử Tu mà thôi. Nàng xem trọng chẳng qua là quyền lợi của ta mà thôi, nếu như ta hiện tại không phải Lệ Vương, phỏng chừng nàng đều sẽ không liếc mắt nhìn ta một cái. Không thể không nói, tới một mức độ nào đó, Triệu Tử Tu vẫn hiểu rõ Bạch Diên Nhi, không sai, nếu không phải bởi vì Triệu Tử Tu là Lệ Vương. Nàng căn bản là sẽ không liếc hắn một cái. Nói đến cùng, Bạch Diên Nhi là thật yêu Triệu Tử Tu, nhưng điều kiện tiên quyết là thân phận Lệ Vương của hắn. Hoàng đế bá bá, tất cả đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn thiếu một thứ. Nói tới đây, Bạch Diên Nhi sắc mặt mang theo một tia thẹn thùng, nha. Còn thiếu cái gì, ta giúp ngươi chuẩn bị. Hôm nay, Diên Nhi muốn khiêu vũ, tự nhiên, cần một bàn tay nam tử, nói xong. Sắc mặt đỏ bừng nhìn Triệu Tử Tu ngồi ở một bên, Tử Tu ca ca, Diên Nhi có thể mượn bàn tay của ngươi dùng một chút không? Cầm tay khiêu vũ, mọi người đang ngồi đều biết được, loại vũ đạo vũ nhược này của nữ tử, cả đời chỉ có thể cùng hai người múa, thứ nhất là phụ thân, người còn lại là phu quân, xem ra hôm nay Bạch Diên Nhi là lựa chọn Triệu Tử Tu thành vị hôn phu rồi, thực là chuyện tốt gì cũng đều dừng ở trên người của hắn. Vốn tất cả mọi người nghĩ Triệu Tử Tu vui vẻ nhận, không nghĩ tới hắn chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ngữ khí có chút tiếc nuối nói, tay nữ tử, người ngoài sao có thể đụng chạm, bổn vương tuyệt đối không thể bởi vì một điều nhảy mà làm hỏng danh tiết quận chúa. Tử Tu ca ca, Diên Nhi. Diên Nhi không để ý. Nhưng là bổn vương để ý, lạnh lùng nâng mắt, khóe miệng trào phúng, thân thể bổn vương, trừ bỏ vương phi bổn vương, nữ nhân khác đều không thể đụng vào. Lời vừa nói ra, thật là có khí phách a. Cự tuyệt rõ ràng, hoàn toàn không lưu một chút đường sống. Đúng là có chút không thích hợp, vẫn là Bạch Ái Khanh thích hợp nhất. Xem con trai cự tuyệt như vậy, Triệu Thiên Dương cũng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là có một chút tiếc hận, dù sao kia cũng là con dâu nàng lựa. Hoàng đế đều nói như vậy, Bạch Phụ cùng Bạch Di Nhi còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực. Tiếng nhạc nổi lên, Bạch Di Nhi nắm tay Bạch Phụ nhẹ nhàng múa, kỹ thuật nhảy khác người, đá chân, hạ thắt lưng, nhất cử nhất động ôn nhu, làm cho người ta không tự chủ được tập trung nàng, muốn ngừng mà không được. Xem ánh mắt mọi người si mê, Bạch Di Nhi đắc ý cười, sau đó nhìn Triệu Tử Tu, nàng muốn từ trên người của hắn nhìn bộ dáng si mê như vậy. Chỉ tiếc, làm nàng thất vọng, Triệu Tử Tu ánh mắt cho tới bây giờ đều không có dừng ở thân thể của nàng, một chút lưu luyến đều không có, ánh mắt bình thản làm cho người ta nhịn không được toàn thân đều lạnh. Nhìn đến ánh mắt của hắn, Bạch Di Nhi hoàn toàn sửng sốt, thân mình không tự chủ được run run một chút, suýt là hư vũ. Chỉ thấy thân thể của nàng quơ quơ, suýt nữa thả bàn tay Bạch Phụ ra. Nỗ lực hồi lâu, vẫn không có cách nào đem thân thể của mình cân bằng lại. Kết quả, rơi vào đường cùng, Bạch Di Nhi vội vàng kết thúc vũ đạo, sau đó một mặt e lệ nhìn Triệu Tử Tu, rồi sau đó, giống như thanh âm thanh thúy giống như Hoàng Anh vang lên, nghe nói Bạch cô nương bên người Tử Tu ca ca đa tài đa nghệ, văn võ song toàn, hôm nay trong ngự hoa viên, có thể cũng thỉnh Bạch tỷ tỷ dân vũ, làm chúng ta mở mang tầm mắt, không biết Bạch tỷ tỷ có nguyện ý không? Bạch Di Nhi nói lời này đem Bạch Hiểu Tình nâng đến vị trí rất cao, sau đó, lại làm cho nàng không thể không đáp lại, nhưng nàng biết Bạch Hiểu Tình chẳng qua chỉ là một cái hộ vệ, chỉ biết võ công mà thôi, một hồi nhất định sẽ thật xấu mặt, như vậy, Tử Tu ca ca rồi sẽ biết nàng mới là tốt nhất. Chỉ tiếc, nàng đã đánh giá sai thực lực Bạch Hiểu Tình thật là văn võ song toàn, bởi vì ở hiện đại, vì giết người bọn họ việc gì cũng phải làm, cho dù là cởi sạch quần áo múa khỏa thân đều có thể, vũ đạo đối bọn họ mà nói căn bản chính là nhập môn bắt buộc. Tiếp theo, chính là nàng đánh giá sai phản ứng của Triệu Tử Tu, vốn nàng cho rằng Triệu Tử Tu sẽ chẳng quan tâm, cũng sẽ không mở miệng trong lúc này, bổn vương mang người đến, là để cho một cái quận chúa chỉ huy sao, người của bổn vương không phải vũ nữ, không cần phải ở trước mặt mọi người hiến vũ. Trong nháy mắt, Triệu Tử Tu nói khiến Bạch Di Nhi thay đổi sắc mặt, cái gì là người của hắn không phải vũ nữ, không cần phải ở trước mặt mọi người hiến vũ, chẳng lẽ cho rằng bản thân nàng chính là vũ nữ sao? Vậy mà quận chúa không có hảo tâm, muốn nhìn ta xấu mặt, ta đây liền xấu mặt một lần, nếu có thể khiến quận chúa cười coi như là không uổng phí. Bạch Di Nhi căn bản là chưa hề nghĩ tới Bạch Hiểu Tình sẽ ứng chiến, ở trong lòng nàng Bạch Hiểu Tình chẳng qua chỉ là nữ tử lỗ mãng biết võ công. Nhưng hiện tại Bạch Hiểu Tình thật sự ứng chiến, hơn nữa chẳng những là ứng chiến, thái độ vẫn kiêu ngạo như vậy, thật không coi ai ra gì. Đã quận chúa khiêu chiến, Bạch Hiểu Tình có thể nào lùi bước? Nga, Bạch Di Nhi cực lực khiến bản thân tỉnh táo lại, nhàn nhạt nhìn Bạch Hiểu Tình, không biết Bạch cô nương muốn khiêu vũ như thế nào, chẳng lẽ? Yên tâm, quận chúa, Hiểu Tình sẽ không cầm tay khiêu vũ, Bạch Hiểu Tình nhẹ nhàng cười, trong giọng nói mang theo khinh thường, ta không cần thiết dùng cái loại vũ đạo này để lấy lòng nam nhân, hơn nữa, ha ha, động tác như vậy, ta thật không dám làm, thật ngượng ngùng nha. Lời nói của Bạch Hiểu Tình rõ ràng ám chỉ là Bạch Di Nhi dùng thân thể không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân, như một tiểu dâm nữ. Nghe Bạch Hiểu Tình nói, Triệu Tử Tu khóe miệng cong lên, không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là đủ lợi hại, trước kia là hắn nhìn nhầm, nàng chỗ nào giống như móng vuốt của tiểu mèo hoang, rõ ràng là móng hổ mà. Mà bên kia, Bạch Yêu Nhiêu sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi, không ai biết, người dạy Bạch Di Nhi cầm tay múa là nàng. Càng không ai biết hoàng hậu một quốc gia vậy mà sẽ nhảy loại vũ đạo này. Cầm tay khiêu vũ tuy đẹp, thế nhưng các nữ tử đại gia tộc căn bản là không muốn học, tuy rằng đẹp, tuy rằng mê người, tuy rằng khiến nam nhân thấy được sẽ muốn ngừng mà không được, nhưng nói đến cùng vẫn là vũ đạo dùng để câu dẫn người, cho nên, tiểu thư khuê các là khinh thường học. Giờ khắc này, Bạch Yêu Nhiêu càng thêm ghi hận Bạch Di Nhi, không biết Bạch cô nương sắp sửa múa vũ đạo gì, Bạch Di Nhi trong giọng nói như trước miệt thị. Nàng liền không tin, này Bạch Hiểu Tình chẳng lẽ thật sẽ khiêu vũ? Nếu nàng thật sự khiêu vũ, làm sao có thể là hộ vệ của Tử Tu ca ca, hiện tại nàng khẳng định chính là cố làm ra vẻ, một hồi nàng sẽ chờ xem Bạch Hiểu Tình xấu mặt, nói cho quận chúa cũng không ngại, nhìn Bạch Di Nhi, Bạch Hiểu Tình trên mặt tươi cười, vũ đạo ta muốn múa tên là Phượng Múa Cửu Thiên.